Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1944, mượn đao, Thiếu Sơn chủ, không đến nỗi chứ, người đàn ông trung niên cười nói, có như vậy quỷ quái sao, chẳng qua một cái hạ giới thiên thần, võ công tuy rằng lợi hại bất phàm, nhưng cũng không thể ở thiên ngoại thiên làm càn đi, nơi này không phải là dưới một giới, Tam Thúc, các ngươi nha. Chấm ngoặc kép, Nam Cung Hạc lắc đầu nói. Nói võ công, các ngươi là đầy đủ. Có thể thấy được nhận thức liền kém một chút. Bình thường đừng từ sáng đến tối vùi đầu luyện công. Dùng nhiều gì đó tâm tư đi. Thiếu Sơn chủ, hắn thật không trêu chọc được. Ba cái người đàn ông trung niên đều có chút thật không tiện. Bọn họ tam huynh đệ tên đơn giản. Gọi Triệu Tam, Triệu Tứ, Triệu Ngũ. Ba người một mẹ đồng bào. Đều là mê võ nghệ. Bình thường loại trừ luyện công cái gì cũng mặc kệ. Chỉ cần Nam Cung Hạc đi ra, ba người bọn hắn liền đi theo. Hơn nữa đi theo thời khắc cũng một mực không quản sự. Chỉ cần bảo đảm không ai bắt nạt Nam Cung Hạc liền tốt, vì lẽ đó đa số thời gian vẫn là vùi đầu luyện công. Đối với xung quanh là mất tập trung. Tam Thúc, các ngươi chỉ cho rằng hắn là thiên thần, nhưng đã quên hắn quan trọng nhất một cái thân phận. Nam Cung Hạc lắc đầu bất đắc dĩ than thở. Này ba cái thúc thúc là thay đổi không xong. Chỉ có thể làm bảo tiêu. Không chịu nổi chức trách lớn. Dẫn Tiên Sơn đệ tử. Triệu Tứ ha ha cười nói. Chẳng qua Dẫn Tiên Sơn đã bị Thất Tinh Cung tiêu diệt. Thất Tinh Cung tuy rằng thủ đoạn đê tiện một chút, nhưng quả thật có hiệu. Được làm vua thua làm giặc. Dẫn Tiên Sơn hiện tại đã bị diệt. Cái kia Kim Long chính là trở về cũng vô dụng. Nó lại không thể đối với Thất Tinh Cung ra tay. Dẫn Tiên Sơn đệ tử không phải then chốt. Then chốt là hắn thành thần phương pháp. Nam Cung Hạc nói. Hắn cũng không phải như thiên thần khác như vậy bị sách phong thiên thần. Là chính mình tu luyện thành liền thiên thần. Ba cái trung niên nguyên bản ở ha ha cười. Nghe vậy ngẩn ra. Hơi thay đổi sắc mặt. Nam Cung Hạc hừ nói. Tam Thúc, Tứ Thúc, Ngũ Thúc, các ngươi lúc này biết lợi hại chưa? Có thể chính mình tu luyện thành thiên thần, xác thực không thể khinh thường. Chúng ta có thể không có cái kia bản lĩnh. Nghe nói lúc trước, cũng không ít bị dằn vặt. Thiên Lôi đánh xuống đầu đều nhận được ở. Tống Vô Kỵ có thể bị mất mặt. Ba người ngươi một lời ta một lời bắt đầu nghị luận. Nam Cung Hạc cau mày vung vung tay. Ba vị Thúc Thúc, các ngươi nói đến nói đi. Căn bản không có nói đến điểm quan trọng tiến lên. Thiếu Sơn chủ, hắn là tu luyện thành thiên thần cũng không có cái gì đi. Triệu Tam cười nói, tu luyện mà thành thiên thần quan trọng nhất chính là có thể như thường ra vào thiên ngoại thiên. Chỉ cần tìm được thiên môn liền có thể tùy ý ra vào. Không giống bị phong thiên thần như vậy. Muốn tới chỉ có thể phi thăng. Quăng đi nguyên bản thân thể. Nam Cung Hạc nói. Ba người ngẩn ra, chậm rãi gật đầu, bọn họ đúng là nghĩ tới. Chẳng qua lúc trước vẫn không cảm thấy này có cái gì lợi hại. Bọn họ vốn là thiên nhân, hơn nữa đối với hạ giới cũng không quan tâm. Từ không muốn đi cái loại địa phương đó, lại như thần đô bách tính từ không muốn đi xa xôi giới hạn thôn giống như vậy. Không hề có một điểm chỗ tốt, Nam Cung Hạc hừ nói, này chính là lớn lao ưu thế. Người ngẫm lại xem, hắn nếu như bỗng nhiên xông tới đem chúng ta đánh cho như đòn. Sau đó trở về hạ giới. Chúng ta làm sao bây giờ? Ba người suy nghĩ một chút, gãi đầu một cái. Muốn giáng lâm hạ giới cũng phải cần lớn lao đánh đổi. Thực sự không đáng, Nam Cung Hạc nói. Càng chết người chính là, võ công của hắn lợi hại. Đánh chúng ta cũng là đánh không? Hiện tại Dẫn Tiên Sơn đều không có. Căn bản không có cách nào hả giận. Chỉ có thể chính mình bị. Ba vị Thúc Thúc, có biệt khuất hay không? Đúng rất làm người tức giận. Ba người đều gật đầu. Đã ăn đòn vẫn chưa thể trả thù trở lại. Này thật là ngộp thở không chịu được. Nam Cung Hạc nói. Vì lẽ đó không nên đi chọc người này. Các ngươi cảm thấy hắn là người hiền lành sao? Chủ động lại đây khiêu khích. Hiển nhiên không phải cái gì người hiền lành. Một cái không tốt liền sẽ động thủ. Hảo hán không ăn trước mắt thiệt thòi. chính mình bốn người căn bản không phải là đối thủ của Sở Ly. Vẫn là ngoan ngoãn trốn xa một chút thì đỡ phải bị tức lại ngộp thở. Ba người đều lắc đầu. Vậy cũng tốt, thiếu sơn chủ, chúng ta rời hắn xa một chút thì vị này tôn cô nương cũng không thể đụng vào. Triệu Tam bất đắc dĩ nói, vị này tôn cô nương nhất định rất đẹp diện mạo đi. Đáng tiếc che mặt không thấy rõ. Ta đã thấy, xác thực tuyệt sắc thiên hương. Nam Cung Hạc than thở một tiếng, lắc lắc đầu nói, đáng tiếc danh hoa có chủ. Cái này Sở Ly, Diễm Phúc cũng không phải nhạt. Đúng rồi, nghe nói Linh Diệu Sơn tên kia cũng nghĩ tới đến xem tôn cô nương. Đặng Lộc đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội như thế. Triệu Tam hừ nói, nếu không có Linh Diệu Sơn khoảng cách càng xa hơn, e sợ đã đến đây. Cái kia rất khỏe mạnh. Nam Cung Hạc cười lên, lúc này cho Đặng Lộc một chút lợi hại, áp chế hắn nhuệ khí. Công tử, người không phải là muốn mai phục Đặng Lộc chứ? Triệu Tứ lắc đầu nói, chúng ta đánh không lại Linh Diệu Sơn, vẫn là không chọc giận hắn thì tốt, miễn cho lại chịu đòn. Bọn họ có thể nhớ tới lần trước chọc tới Đặng Lộc. Kết quả Đặng Lộc kẻ này trở mặt không quen biết, trực tiếp đem bọn họ đánh một trận. Hiện đang nhớ tới đến còn mơ hồ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đau đớn không ngớt. Bọn họ võ công không bằng Đặng Lộc cùng với hộ vệ, lại mai phục cũng là không bằng, nhất định sẽ lại bị đánh. Nam Cung Hạc tức giận lườm hắn một cái, Tư Thúc, ta có như vậy ngốc sao? Chớ đem ta muốn đến với các ngươi giống như có được hay không? Ha ha, ta không phải sợ thiếu sơn chủ ngươi nghĩ không ra nha. Triệu Tứ cười ha ha nói, có lúc nuốt không trôi bực bội cũng đến nuốt. Ai bảo chúng ta tài nghệ không bằng người đây, chỉ có thể bị khinh bỉ. Đúng, vậy sẽ phải liều mạng luyện công, không hề bị bực bội. Triệu Ngũ trầm giọng nói. Nam Cung Hạc tức giận chỉ chính mình huyệt thái dương, dùng một lát đầu óc, trí tuệ, hắn hừ nói, lần này cho Đặng Lộc làm một cái bẫy, nhường chính hắn ngoan ngoãn nhảy vào đi. Làm thế nào? Ba người nhất thời ánh mắt sáng lên. Nam Cung Hạc cười hắc hắc nói, Đặng Lộc không phải võ công mạnh nha, ỷ vào võ công mạnh bắt nạt chúng ta. Vậy thì tìm cái càng mạnh hơn trị một trị hắn. Đến cái mượn đao giết người. Khà khà, đến thời điểm một nhất định phải nhìn hắn chật vật dáng dấp. Hắn nghĩ tới đây không khỏi đắc ý lên. Nụ cười càng lúc càng lớn. Làm sao mượn đao giết người? Ba người vội hỏi. Nam Cung Hạc nói, nhường Đặng Lộc đối đầu Sở Ly. Nhường Sở Ly giúp chúng ta hảo hảo giáo huấn một hồi Đặng Lộc. Đặng Lộc cũng không ngốc. Triệu Tam lắc đầu nói, thiếu sơn chủ, hắn cũng là cái thức thời vụ. Vừa nhìn Sở Ly võ công mạnh, cái kia nhất định sẽ nhượng bộ lui binh, sẽ không cậy mạnh. Hắn cái kia ngạo mạn sức lực, ước gì muốn đánh bại Sở Ly đây. Nhìn thấy Sở Ly nhất định sẽ không bỏ qua. Nam Cung Hạc hừ nói, tìm một lần tin tức, thông báo hắn một tiếng Sở Ly đã đến. Được, Triệu Tam gật đầu. Sở Ly đứng ở trên đỉnh núi, lắc đầu bật cười. Những người này không có một cái bớt lo, vật hết lấy dùng, nhìn thấy không địch lại lập tức rút đi, sau đó lợi dụng chính mình giáo huấn đối thủ, có thể khắc chế bản thân đánh nhau vì thể diện, thật là bất phàm. Tôn Minh Nguyệt khẽ cười một tiếng nói, người tội gì hù dọa bọn họ? Sở Ly nói, không dọa lui, ngày sau phiền phức vô cùng, đến nhiều người, đối với thanh danh của ngươi có ngại. Mặc kệ thật đẹp diện mạo nữ nhân, truy đuổi nhiều người, khó tránh khỏi làm cho người ta táo bạo cùng tiếng lành đồn xa cảm giác. Bị hư hỏng danh dự, Tôn Minh Nguyệt lắc đầu, ta rất nhanh có bế quan, ai cùng không thấy, Sở Ly nói, không chặt đứt tâm tư của bọn họ, người rất khó tĩnh tâm bế quan, giao cho ta liền là, Tôn Minh Nguyệt khẽ cười một tiếng, không nói thêm nữa. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.